Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 971. Tình điểm cùng bổn phận. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người đang sợ hãi lấy. Loại này quỷ dị biến hóa để tất cả mọi người đều hoảng loạn rồi. Một loại cực kỳ cảm giác bất an cảm giác tại trong lòng bọn họ dâng lên. Thế nhưng là không ai đi nói cho bọn họ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bloom luống cuống. Hắn ngẩng đầu đối Phi Long trên lưng vệ tử thanh gào thét. Chất vấn. Nhưng, nghênh đón hắn, chỉ là một trận trầm mặc. Thậm chí, ánh mắt của hắn liền nhìn hắn đều không có nhìn về phía hắn. Xoạt xoạt, một tia chớp, đột nhiên đánh xuống, bổ vào cái kia phá vỡ trong hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy rõ. Ở nơi đó, cái kia nồng đậm lực lượng linh hồn. Vậy mà tại không ngừng hội tụ. Càng là, dần dần cho thấy rõ ràng gương mặt. Thình lình là một người. Một cái bọn họ vô cùng người quen biết. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cái này sao có thể? Không, ta nhất định là nhìn lầm. Cái này sao có thể? Cái kia gương mặt càng phát ra rõ ràng. Phong vậy cào đến càng phát ra mãnh liệt. Vô số xương mù màu đen trống rỗng xuất hiện. Không ngừng hội tụ tại bóng người này trên thân. Get Barry Casey. Một trận khàn giọng thanh âm từ Bloom trong miệng thốt ra. Thân thể của hắn run rẩy, ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, trong lòng tuyệt vọng mà sợ hãi. Vệ tử thanh không hề động, vẫn như cũ chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia một đạo không ngừng đang ngưng tụ thân ảnh. Thẳng đến, thân ảnh kia cuối cùng triệt để ổn định lại. Nhưng, Gate Barry Casey ánh mắt vẫn như cũ đục ngầu, thật giống như chỉ là một kiện pho tượng bình thường, lại hoặc là vừa mới hội tụ linh hồn, còn không có từ trong tử vong tỉnh ngộ lại đây. Vệ tử thanh hư tay vồ một cái, trên mặt đất tử vong một bộ đơ ti người thi thể hướng thẳng đến cái kia linh hồn trạng thái ghét Barry Casey bay đi. Hô, giống như nhận lấy thi thể ảnh hưởng bình thường, cái kia linh hồn trạng thái ghét Barry Casey nhào về phía cái kia một cỗ thi thể, càng là trực tiếp bao vây lấy hắn, không ngừng hợp thể thôn phệ lấy. Bịch, bịch, bịch, tiếng tim đập thật giống như từng khỏa cổn lôi đồng dạng tại tất cả úa tần người trong tai bộc phát. Bọn họ tái nhợt nghiêm mặt sắc, nuốt nước bọt, bọn họ rốt cuộc biết, cái này vệ tử thanh là muốn làm gì? Hắn tại, phục sinh Gate Barry Casey. Không được, người rốt cuộc muốn làm gì? Người điên rồi phải không? Nhanh ngừng tay cho ta. Bruce tuyệt vọng gào thét, muốn ngăn cản, nhưng không có biện pháp gì có thể nói. Mặc dù không biết có phải hay không là thật có thể phục sinh. Thế nhưng là hắn không có cách nào đi cược. Duy nhất cầu nguyện, cũng chỉ có nói, cái này phục sinh thất bại. Thế nhưng là hắn thất vọng. Đúng vào lúc này, cái kia tiếng tim đập đã càng phát ra kịch liệt lên. Càng là vào lúc này. Cái kia thôn phệ lấy ghét Barry Casey linh hồn đơ ti nhục thân. Trong nháy mắt, mở mắt, ha ha, ta ghét Barry Casey rốt cục lại trở về. Hắc ám khí tức từ hắn trên thân tràn ngập ra. Sương mù màu đen biến thành một cái mấy trượng hắc long. Bay nhảy cánh, thật mạnh, ta lực lượng, ta vậy mà đột phá. Ghét Barry Casey giơ thẳng lên trời cười lớn. Đó là một loại điên cuồng kích động. Hắn nhớ rõ ràng mình chết rồi. Nhưng là bây giờ, càng quan trọng là, thật mạnh, hắn phát hiện, thực lực mình, xa so với lúc bắt đầu đợi càng thêm cường đại. Mặc dù là đã mất đi Phi Long, thế nhưng là hắn thực lực, vậy mà nhất cử đột phá đến Thánh Ma Đạo Sư cảnh giới. Đây chính là cảnh giới tối cao a. Chúc mừng ngươi, sống lại. Đúng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên tại Gate Barry Casey vang lên bên tai. Vốn là kích động Gate Barry Casey toàn thân đánh giật mình. Là ngươi làm sao còn ở nơi này? Gate Barry Casey nhìn trước mắt nam tử, thân hình một trận hoảng sợ. dưới chân Phi Long kém chút trực tiếp sụp đổ. Phải biết, cho dù là cho tới bây giờ, khởi tử hoàn sinh, hắn vẫn như cũ có thể đối một kiếm kia. Vừa tới kinh hãi nhục chiến, hắn rõ ràng hơn minh bạch, cho dù là hiện tại thực lực mình, vậy không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện, nam tử này cũng không có tại đối tự mình động thủ ý tứ. Tại liên tưởng đến vừa mới lời nói, ánh mắt hắn lập tức mở to, kinh hô lên, là ngươi sống lại ta. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Gateberry Casey, sau đó, mới nhẹ gật đầu, vì cái gì? Gateberry Casey hỏi, hắn rõ ràng giết mình, làm sao lúc này, lại sống lại mình, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, đúng vào lúc này. Phía dưới Bloom vậy mà mắng to bắt đầu. Vệ tử Thanh, ngươi hèn hạ, ngươi không phải người, có gan ngươi liền giết ta, là ta đắc tội ngươi. Ngươi vậy mà vì bản thân chi tư sống lại hắn. Ngươi không phải người, ác ma, ác ma, đây là một ác ma. Một cái so Gateberry Casey càng thêm ác ma người. Akihai mọc ra miệng, trên mặt cũng là trở nên âm trầm xuống. Trường kiếm trong tay nắm đến phát run. Đó là phẫn nộ, cùng tuyệt vọng. Hắn, vậy mà sống lại Gateberry Casey. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Từng đợt chất vấn nhào thiên mà đến. Gateberry Casey cười. Hắn hiểu được. Qua cầu rút ván sao? Nghĩ tới đây, Gateberry Casey bỗng nhiên không sợ nam tử này. Ngược lại là liếm môi nhìn xem vệ tử Thanh. Xem ra, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Vệ tử Thanh không có đi để ý tới phía dưới người, chỉ là nhìn xem Gateberry Casey. Bằng hữu, không thể nói. Bất quá, ta muốn từ hôm nay trở đi, ta nên sớm chúc mừng, chỉnh hợp cái thế giới này. Nói xong không tại đi xem Gateberry Casey, chỉ là dùng lẩm bẩm thanh âm tự mình lẩm bẩm. Cái thế giới này không có người nào thiếu ai. Có hay không nói ai nhất định phải giúp ai? Giúp, bất quá là tình điểm. Không giúp, cũng bất quá là bổn phận. Nói đến đây, vệ tử Thanh thanh âm đột nhiên biến đến vô cùng băng lãnh lên. Lạnh lùng quét mắt phía dưới đám người. Đã các ngươi muốn ta cho ngươi một lời giải thích. Như vậy, hiện tại cái này, chính là ta giải thích. Nói xong quay người nhìn xem Gateberry Casey dùng mệnh lệnh này giọng điệu nói. Hiện tại, nơi này là ngươi sân nhà. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, liền nhìn ta phát huy a. Nói xong Gateberry Casey trực tiếp quay người, nhìn xem phía dưới quỳ xuống đất hơn 200.000 dirty người. Các huynh đệ, các ngươi vương trở về. Làm sao, không biết phản kháng sao? Giống, vốn là ngơ ngác nhìn xem một màn này dirty đại quân. Đang nghe cái này thanh âm quen thuộc thời điểm, rốt cục phản ứng lại đây. Từng cái giơ thẳng lên trời giống to lên. Lập tức, nắm lên trên mặt đất vũ khí. Quay người liền đem bên người còn không có phản ứng lại đây Úa Tần đại quân cho chém ngã. Giờ khắc này, toàn bộ Úa Tần triệt để loạn mà bắt đầu. Lắng lại lang yên lại lần nữa dâng lên. Chiến trường, lại lần nữa luân hãm. Thậm chí, vừa rồi càng khủng bố hơn cùng thảm thiết. Ai binh tất thắng. Nửa ngày trước, bọn họ là ai binh. Tại thêm bên trên có vệ tử Thanh, cho nên bọn họ thắng. Nửa ngày về sau, Dirty đại quân là ai binh. Vẫn là một cái điên cuồng ai binh. Mà bọn họ biến thành đồ tay. Hết thảy đều xong. Bloom còn có Akihai co quắp ngồi dưới đất, tuyệt vọng lầm bầm. Bốn phía tất cả đều là Úa Tần đại quân kêu thảm. Quen thuộc như vậy tràng cảnh. Thế nhưng là lần này, không có cái gì Long kỵ sĩ. Có, chỉ là cái kia đối xử lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy người xa lạ. Mà hết thảy này, tất cả đều là chính bọn hắn làm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.